Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải rồi, Phan Kỳ cũng đã từng kể với Hứa Diệu Nhi, còn dẫn cô ta đi tới một quán ăn nằm trong hẻm nhỏ ăn phở bò nữa. Lúc đó vì sợ làm mất hứng của Phan Kỳ nên Hứa Diệu Nhi cũng ngồi xuống ăn cho có lệ. Không ngờ mùi vị của nó thật sự rất ngon. Hôm nay cũng vậy, Hứa Diệu Nhi biết Liêu Nhã Chiết vì muốn làm cho mình vui vẻ mới dẫn mình đến đây nên cô ta cũng không muốn làm Liêu Nhã Chiết mất hứng. Liêu Nhã Chiết gọi hai chai coca, anh ta mở một chai, cầm ống hút rồi đưa cho cô ta, sau đó giơ chai còn lại lên. Cụng ly nào, Hứa Diệu Nhi đưa chai cụng một cái, Vân Mộng Hạ Vũ một dĩa ốc bươu xào được dọn lên. Liêu Nhã Chiết đưa cho cô ta một cây tăm. Hứa Diệu Nhi chỉ mới khiêu được một con ốc mà Liêu Nhã Chiết đã làm được mấy con. Bình thường cô ta cũng có dùng ốc bông để chế biến món ăn nhưng chưa bao giờ thử qua ốc bươu. Hứa Diệu Nhi luôn cảm thấy loại ốc này không được sạch sẽ cho lắm. Cô ta ăn thử một miếng, thịt ốc dai và rất tươi ngon, mùi vị cũng không tệ. Liêu Nhã Chiết chăm chú nhìn Hứa Diệu Nhi ăn. Anh ta hỏi, ngon không? Rất ngon, món kế tiếp là tôm rang muối ớt. Hứa Diệu Nhi cẩn thận bóc vỏ tôm. Cô ta cũng thường nấu món này nhưng vị của quán này có chút cay hơn. Cô ta bóc vỏ con tôm một cách gọn gàng rồi đưa vào miệng thưởng thức. Thật ra, lúc vừa mới gọi món xong, Liêu Nhã Chiết nhìn thấy Hứa Diệu Nhi đang lúng túng thì hơi lo lắng. Không biết liệu mình đưa cô ta đến đây có phải là đã sai rồi hay không? Hứa Diệu Nhi không phải là Phan Kỳ. Nếu là Phan Kỳ thì cô sẽ ăn một cách ngon lành nhưng Hứa Diệu Nhi thì khác. Cô ta không quen đến những chỗ này nên hơi e ngại. Nhưng hiện tại thấy cô ta ăn rất vui vẻ, anh ta cũng yên tâm. Món ốc móng tay này cũng ngon lắm. Hứa Diệu Nhi đang ăn ốc bươu nghe vậy vội mút ngón tay, cầm khăn giấy lau sạch tay rồi dùng đũa gắp một con. Con ốc móng tay mập ú, mùi vị cũng khá ngon. Cô ta vừa cầm chai coca lên thì đã thấy Liêu Nhã Chiết giơ sẵn chai của mình. Hứa Diệu Nhi mỉm cười cụng ly với anh ta. Một nồi cháo hầm được đem ra. Liêu Nhã Chiết múc một chén nhỏ đưa cho Hứa Diệu Nhi. Phùng Học Minh từ trường đua ngựa đi ra. Vừa nãy anh ta không nghe được những lời Chu Vạn Hiền mắng sau lưng Hứa Diệu Nhi trong sảnh dự tiệc nhưng bạn gái anh ta thì có. Sau khi kết thúc cuộc đua, anh ta lái xe đưa bạn gái đi ăn tối. Từ lúc lên xe cô ta cứ lải nhải suốt. Có lẽ cô ta cảm thấy Liêu Nhã Chiết nói không rõ nên nhất định phải kể lại thật tường tận những lời Chu Vạn Hiền đã nói cho Phùng Học Minh nghe. Phùng Học Minh nghe xong lập tức dừng xe, xuống xe, lúc này người phụ nữ kia mới nhận ra mình đã sai nhưng tiếc là đã quá muộn. Hơn nữa, anh ta cũng đã được nghe Phan Kỳ nhắc đến chuyện cô ta từng ức hát, y, ế, p Phan Kỳ. Mỹ nữ ở Hồng Kông này nhiều vô kể, Phùng Học Minh đối với cô ta cũng chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Không có cô ta cũng sẽ có người khác. Phùng Học Minh bỏ lại cô ta một mình ở ven đường rồi lái xe thẳng về nhà. Không còn hứng thú ăn cơm nữa. Về tới nhà, anh ta ngồi ngơ người trên ghế sofa rất lâu. Trong đầu toàn là những lời người phụ nữ kia vừa nói. Anh ta nhớ lại lúc chia tay. Hứa Diệu Nhi đuổi theo đến cửa. Vừa khóc vừa nói rằng cô ta đã trao tất cả cho anh ta rồi. Khi đó, anh ta nói giờ đã là thập niên 80, tư tưởng xã hội đã tân tiến, luật lệ đại thanh cũng đã bị bãi bỏ bao nhiêu năm rồi. Cái màng mỏng kia thì nói lên được điều gì? Anh ta đã lên giường với biết bao nhiêu nữ minh tinh trong giới giải trí cũng chưa từng thấy ai bắt anh ta phải chịu trách nhiệm cả. Cách chương.